Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh của Lục Dịch chạm mờ dần và chuyển sang màu đen. Một dòng phụ đề mới xuất hiện trên TV nhỏ. Thiết lập tuyến chính của trò chơi phần 3. Chiến đội thân thiết tan rã. Bức tranh khuất dần từ xa. Mặt trời tròn trên biển và làn sương mờ ảo mờ mịt. Tầm mắt chuyển sang một thần điện to lớn uy nghiêm và trang nghiêm thấp thoáng trong sương mù biển xanh. Cực kỳ đẹp đẽ và huyền bí như ẩn như hiện dưới ánh nắng rực rỡ. Nhưng ngôi đền này dường như đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Khắp nơi đều có những hố đen nơi đá lửa rơi xuống. Bạch Liễu chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là dấu vết tan chảy do chất độc ăn mòn của Lưu Giai Nghi. Vết móng vuốt cào của Mục Tứ Thành. Những lỗ đạn của Đường Nhị Đả và vết cắt từ dao găm của Mộc Kha. Những người này vừa rồi lẽ ra phải chiến đấu ở đây. Nhưng không biết tại sao chỉ còn lại Bạch Liễu. Có chút kỳ lạ hơn nữa là Bạch Liễu lại không tìm thấy dấu vết công kích của hắn. Dấu vết của roi xương cá rất dễ nhận ra. Bạch Liễu đã tìm kiếm trên màn hình nhiều lần nhưng không tìm thấy chúng. Nhưng dấu vết của các cuộc tấn công của bốn người khác có thể nhìn thấy khắp nơi. Có vẻ như Bạch Liễu không tồn tại, hoặc sự tồn tại của hắn là vô nghĩa trong trận chiến ác liệt của mọi người. Tiếp tục đi vào sâu bên trong, xuyên qua bụi cây rừng rậm đen kịt và đá trắng xám rải rác khắp nơi. Bạch Liễu nhìn thấy dấu vết của bốn người mà hắn tìm kiếm. Dùng dấu vết không hình dung chính xác được nữa, mà phải là những cái xác. Trên trán Lưu Giai Nghi có một lỗ đạn. Cô bé nằm trên mặt đất với đôi mắt xám mở trừng trừng. Chất độc trong tay cô bé rỉ ra lan xuống mặt đất nơi Mộc Kha đang nằm. Mộc Kha hai mắt vô hồn. Trong tay cậu chỉ cầm một con dao găm. Một con khác thì đâm vào ngực Mục Tứ Thành. Mà Mục Tứ Thành bị con dao găm này đóng đinh vào thân cây. Ngửa đầu dựa vào thân cây. Móng vuốt buông thõng bên hông. Máu chảy ròng ròng. Còn chủ nhân của vết máu. Đường Nhị Đả thì gục đầu vào tảng đá. Mắt nhắm nghiền. Cổ họng rướm máu. Tay vẫn cầm súng. Nhưng khẩu súng không thấy đâu nữa. Bạch Liễu cuối cùng đã biết tại sao không có dấu vết tấn công của hắn. Bởi vì đây là cuộc nội chiến sống còn trong nhóm mà hắn không tham gia. Lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói mờ mịt từ trong mây mù truyền đến sau lưng. Mang theo ý cười khó lường. Vang vọng cả núi rừng. Trò chơi của dòng thế giới này đã kết thúc. Bạch Liễu, bạn đã thua. Hình ảnh mờ dần và màu phụ đề của TV nhỏ chuyển sang màu đen. Thiết lập tuyến chính trò chơi DLC. Kho lưu trữ trò chơi của các dòng thế giới khác. Hình ảnh đầy tạp âm trên chiếc TV nhỏ trở nên rõ ràng. Trên màn hình là một căn phòng màu trắng tinh giống hệt như dị đoan 0001. Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn dài với 5 dòng chữ được xếp thành một hàng trên bàn hồ sơ bằng vải kaki. Phía sau bàn làm việc là một người đàn ông mặc đồng phục của cục xử lý dị đoan. Hình ảnh chỉ giới hạn ở ngốc. Không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Nhưng có thể nhìn thấy thẻ căn cước mà anh ta đã kẹp vào túi trước ngốc. Mặt trên viết đội trưởng chi đội 1. Nhưng tên đằng sau nó đã được mã hóa. Bạch Liễu không thể nhìn rõ. Đội trưởng của chi đội 1 đang sắp xếp các túi hồ sơ trên bàn. Túi hồ sơ mở khóa ra. Các hồ sơ bên trong được sắp xếp theo thứ tự. Bạch Liễu thấy các số ở đầu hồ sơ là 0002, 0004, 0601, 0005 và 0006. Đội trưởng đội 1 đang phân loại và xem xét từng tài liệu này. Bạch Liễu cũng có thể xem nội dung cụ thể của những tài liệu này. Dị đoan 0004. Mục Tứ Thành. Quá trình giảm thiểu chiều sâu tinh thần. Quá trình từ một người bình thường bị hạ cấp thành quái vật do giá trị tinh thần bất thường. Vào học kỳ thứ 2 của trường trung học năm 2000X. Tận mắt chứng kiến cảnh người bạn cùng lớp của mình là Viên Tình Tình bị xe buýt số 11 tông CS3T ngay tại chỗ do sơ suất của cậu ta. Sau đó bị bạn cùng phòng trường đại học là Lưu Hoài ảnh hưởng vào trò chơi. Thường bị vây chặn vì không muốn tham gia bất kỳ hiệp hội lớn nào. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Bạch Liễu, cậu ta đã giết Lưu Hoài, kẻ phản bội mình. Trong cơn giận dữ, mất khống chế dục V0 nanogam mong muốn trở thành ăn trộm và trở thành thành viên của gánh xiếc lang thang. Kết cục dị đoan 0004 trong dòng thế giới 0237. Bị phù thủy nhỏ Lưu Giai Nghi ám sát. Kết cục dị đoan 0004 trong dòng thế giới 0412. 3 năm sau, cậu ta mất khả năng thi đấu do chấn thương và bị Bạch Liễu bỏ rơi. Bị tên hề bắn CS3T trong một cuộc rượt đuổi. Sau đó bị ném cho cục xử lý dị đoan. Dị đoan 0004 trong dòng thế giới 0045 được cục quản lý dị đoan thu dụng. Sau đó được thả vào xã hội ở dòng thế giới 0047 dưới sự bảo lãnh của đội trưởng chi đội 1. Tức là bản thân tôi. Trong dòng thế giới này cậu ta đã hoàn toàn hòa nhập vào xã hội. Biến đổi từ một kẻ dị đoan thành một con người bình thường. Phát triển tinh thần thành công. Ở dòng thế giới hiện tại. Số thứ tự 0658. Thành lập tổ đội mới cùng Bạch Liễu. Mức độ tinh thần ổn định. Chưa xuất hiện dấu hiệu hạ cấp thành quái vật. Làm xong tài liệu. Đội trưởng tiếp tục mở cái tiếp theo. Dị đoan 0601. Lưu Giai Nghi. Quá trình giảm thiểu chiều sâu tinh thần. Mù bẩm sinh. Bị cha ruột bạo hành. Trước 6 tuổi thường xuyên bị hành hạ một thời gian dài. Năm 7 tuổi anh trai Lưu Hoài được nhận vào trường đại học đã mang theo cô bé. Nhưng cô bé vẫn không thoát khỏi cha mình. Bị cha theo dõi và quấn lấy hơn một năm, một ngày nọ. Lưu Giai Nghi bị cha bắt cóc và bán cho một người bán thịt trung niên tên Lý Cẩu làm con gái nuôi. Nhưng Lưu Hoài đã cố gắng ngăn cản nên chuyện đó không thành công. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra sự việc, Lưu Giai Nghi đã tiếp xúc với Lý Cẩu và đã bị ca một trên thích nghiêm trọng. Lưu Hoài đã đưa cô bé vào viện mồ côi để tránh bị cha ruột làm phiền. Sau khi vào viện mồ côi, cô bé đã bộc PS4T dục V0 nanogam tiến vào trò chơi. Sau đó, dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của Bạch Liễu, cô bé đã tự tay tra tấn và G3TCS3T cha mình và Lý Cẩu trên thực tế. Mất khống chế dục V0 nanogam và gia nhập đoàn xiếc thú lang thang. Kết cục dị đoan 0601 trong dòng thế giới 0261. Bị chính quyền bắt được khi tra tấn và G3TCS3T cha ruột. Sau đó bị bắn CS3T tại chỗ vì có hành vi kháng cự dữ dội. Dị đoan 0601 trong dòng thế giới 0068 được cục quản lý dị đoan thu dụng và được thả vào xã hội trong dòng thời gian số 0071 dưới sự bảo lãnh của đội trưởng chi đội 1. Tức là tôi, trong dòng thế giới này, cô bé hòa nhập hoàn toàn vào xã hội, biến đổi từ một kẻ dị đoan thành một con người bình thường. Phát triển tinh thần thành công. Vị đội trưởng nhìn rất nhanh túi hồ sơ. Chỉnh sửa xong một cái khác liền nhanh chóng mở ra cái tiếp theo. Dị đoan 0005. Sinh của Manny Daniel. Quá trình giảm thiểu chiều sâu tinh thần. Sinh ra trong gia đình của một chùm buôn lậu vũ khí quốc tế. Theo truyền thống gia đình, các đứa trẻ trưởng thành đều bị cha mình ném vào băng đảng. Không màng đến sống CS3T. Chỉ những đứa trẻ sống sót mới xứng đáng được tôn trọng. Lúc 7 tuổi, mẹ ruột bị bắn CS3T tại chỗ vì phản bội cha ruột. Để dạy dỗ Daniel, cha ruột đã yêu cầu Daniel quay cảnh mẹ ruột bị bắn CS3T và ra lệnh cho Daniel phải xem video mỗi ngày khi cầu nguyện với Chúa trước khi đi ngủ. Với danh nghĩa là một phần của giáo dục gia đình, Daniel được yêu cầu lãnh đạo một băng nhóm đánh chặn một lô vũ khí nhập lậu khi mới 14 tuổi. Nhưng những vũ khí này thực sự là hàng nhập lậu dị đoan của Bạch Liễu. Daniel không đánh chặn được nên trốn về nhà và bị trừng phạt nghiêm khắc. Chuẩn bị giết bởi cha mình. Tuy nhiên Bạch Lục đã can thiệp vào vấn đề này và liên lạc với cha ruột Daniel. Đưa số hàng lậu này miễn phí cho cha cậu ta. Sau đó trở thành đồng đội với ông. Daniel sống sót vì điều này. Sau đó cha cậu ta đã công nhận Bạch Lục là cha đỡ đầu của Daniel để thể hiện sự yêu thích của mình với Bạch Lục. Bạch Lục giữ Daniel ở bên cạnh để dạy dỗ. Không lâu sau đó Daniel đã tiến vào trò chơi. Một năm sau, Daniel đã dùng súng bắn CS-3T cha mình, đập nát chân tay và não của cha mình, bắt cả gia đình đầu hàng Bạch Lục. Kết cục của dị đoan 0005 trong dòng thế giới 0107. Trong khi thực hiện nhiệm vụ lao vào cục quản lý dị đoan đã di 3T CS-3T 7 đội viên, thả 108 kẻ dị đoan, sau đó bị giết tại chỗ. Dị đoan 0005 được Bạch Lục thuần hóa rất cao, cực kỳ khó bắt, tính đến dòng thế giới hiện tại, đã bị giết rất nhiều lần, không thể thu dụng. Khi đội trưởng cầm lấy một văn kiện khác, anh ta do dự một chút, khoảnh khắc này cực kỳ ngắn ngủi, nhưng vẫn bị Bạch Liễu bắt được. Điều này có nghĩa là tài liệu này có ý nghĩa nào đó với vị đội trưởng. Ánh mắt Bạch Liễu chuyển tới văn kiện trên bàn. Dị đoan 0002, đường nhị đả. Quá trình giảm thiểu chiều sâu tinh thần. Cựu thành viên của đội thứ nhất, bây giờ là đội trưởng của đội thứ ba. Tinh thần của thế giới ban đầu ổn định, về sau trở thành thợ săn trong thế giới 0317. Chiều sâu tinh thần bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Sau dòng thế giới 0325 được đội trưởng chi đội 1, tức là bản thân tôi, chọn làm thợ săn thế hệ thứ hai để tiếp quản quyền lực của nhà tiên tri. Phụ trách G3T CS3T những kẻ dị đoan gây ra tội ác, đồng thời thu dụng các dị đoan đang chuẩn bị hành vi phạm tội trong khoảng 300 thế giới. Liên tục bị ô nhiễm vì dị đoan 0006 lợi dụng điểm yếu tâm lý để ô nhiễm tinh thần. Bắt đầu giảm chiều sâu tinh thần sau dòng thế giới 0642. Sau khi tiếp tục kiên trì hơn 10 thế giới thì tinh thần hạ thấp hoàn toàn, tan rã thành dị đoan. Tự nguyện bị thu dụng, tự nguyện bị G3T CS3T. Người này có độ nguy hiểm thấp, không bị tiêu hủy dưới sự bảo đảm của đội trưởng đội 1, tức là tôi, tạm thời đang được theo dõi. Cùng với dòng thế giới hiện tại, số thứ tự 0658, dị đoan 0002 và dị đoan 0006 hợp thành một đội. Trạng thái tinh thần hiện tại ổn định, không có dấu hiệu tiếp tục giảm chiều. Sau đó đến hồ sơ cuối cùng, Bạch Liễu nhìn vào tài liệu được đánh số 0006. Tài liệu này dày và cũ hơn nhiều so với những tài liệu trước. Đội trưởng đội 1 im lặng một lúc rồi mới mở tài liệu cuối cùng ra. Dị đoan 0006, Bạch Lục, Bạch Liễu, quá trình giảm thiểu chiều sâu tinh thần. Không rõ, xem ra từ lúc sinh ra đã hoàn thành quá trình giảm thiểu thứ nguyên tinh thần. Ngoại trừ dòng thời gian hiện tại, không có dòng thời gian nào cho thấy dị đoan này ít gây hại hơn. Kết cục dị đoan 0006 ở dòng thế giới 0003. Sử dụng dị đoan để làm ô nhiễm dòng thế giới thành công. Trò chơi kết thúc. Kết cục dị đoan 0006 ở dòng thế giới 0407. Sử dụng dị đoan để làm ô nhiễm dòng thế giới thành công. Trò chơi kết thúc. Ngoại trừ dòng thế giới hiện tại, tất cả các dòng thế giới đều bị dị đoan 0006 làm ô nhiễm thành công. Dòng thế giới hiện tại bị ô nhiễm nhẹ, tác hại của dị đoan 0006 hiện chưa được biết rõ. Sau dòng thế giới 0006, dị đoan 0006 đã tự nguyện đầu hàng cục quản lý dị đoan và bị thu dụng. Lý do được đưa ra là sự cố ô nhiễm đơn giản quá đơn điệu, không thể tối đa hóa lợi ích trong quá trình đấu tranh. Vì vậy anh ta cần cục quản lý dị đoan sử dụng tất cả toàn lực để chiến đấu chống lại anh ta. Dị đoan 0006 đã yêu cầu chơi một cuộc thi ô nhiễm dị đoan với cục xử lý dị đoan. Kết quả của cuộc thi là liệu dòng thế giới có bị ô nhiễm hoàn toàn hay không. Chỉ cần thua một trò chơi, anh ta sẽ chủ động chấp nhận bị giam giữ vĩnh viễn. Nếu tiếp tục chiến thắng, anh ta sẽ luôn sử dụng cục xử lý dị đoan làm chuẩn mực cho một công cụ thù địch khách quan tồn tại trong mọi thế giới, không ngừng chiến đấu chống lại nó. Và Bạch Liễu sẽ sử dụng tổ chức thù địch cục xử lý dị đoan để ca một trên thích khả năng chiến đấu của đội anh ta và năng suất của cấp dưới. Cục quản lý dị đoan đồng ý tiến hành cuộc thi của mình. Dị đoan 0006 được nửa thu dụng trong dòng thế giới 0006. Dưới sự bảo đảm của đội trưởng chi đội 1, tức là tôi, được thả vào xã hội trong dòng thế giới 0007. phóng thích không thành công. Dòng thế giới bị ô nhiễm, được thả vào xã hội trong dòng thế giới 0008. Phóng thích không thành công. Dòng thế giới bị ô nhiễm, được đưa vào xã hội trong dòng thế giới 0658. Dòng thế giới hiện tại. Dòng thế giới này bị ô nhiễm nhẹ. Chưa có sự cố ô nhiễm dị đoan quy mô lớn nào xảy ra. Dị đoan 0006 được nghi ngờ là đã hoàn thành quá trình nâng cấp tinh thần và có thể hòa nhập xã hội thành công. Kết thúc của dòng thế giới này sẽ được xác định. Tất cả hình ảnh trên chiếc tivi nhỏ đều mờ đi. Thấu kính của Bạch Liễu bị Sầm Bất Minh tháo ra. Trước mặt là một cánh cửa kim loại dày cộp. Sầm Bất Minh nhướng mày nhìn Bạch Liễu. Hết giờ rồi. Nhìn cái gì nãy giờ còn chưa thấy đủ à? Tôi đã nhìn thấy sự thật của thế giới. Bạch Liễu nói. Sầm Bất Minh nhìn hắn. Nghe có vẻ đáng sợ hơn tương lai nhỉ? Bạch Liễu mỉm cười. Đồng ý, anh nói đúng đấy. Vậy sự thật là gì? Sầm Bất Minh hỏi. Bạch Liễu nhẹ nhàng nói. Sự thật là thực tế của chúng ta là một trò chơi có thể được khởi động lại liên tục. Ô, cách chương.